Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 171 tiến công Wolverine. Góc truyện audio.com, Manhattan, New York, năm cái trong vùng một cái nhỏ nhất khu, nhưng cũng là phồn hoa nhất khu. Tại cái này diện tích không đủ 60 cây số vuông trên hòn đảo tụ tập hơn 2.900 nhà tài chính cùng buôn bán bên ngoài cơ cấu. Nước Mỹ lớn nhất 500 nhà trong công ty có 1/3 đều đem tổng bộ thiết lập ở nơi này, trong đó liền bao quát Umbrella công ty tổng bộ. Đứng tại Manhattan nổi danh thứ 5 bên đường lớn bên trên, người một chút liền có thể nhìn thấy một tòa tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác cao ốc kim loại sắc vẻ ngoài, như là DNA song xoắn ốc cấu tạo cùng cái kia dễ thấy Umbrella tiêu chí, đây hết thảy đều biểu lộ tòa cao ốc này thân phận Umbrella công ty tập đoàn tổng bộ. Tại tòa cao ốc này bắt đầu tu kiến thời điểm toàn thế. Giới kiến trúc sư đều đang cười nhạo cái này ý nghĩ hão huyền thiết kế, thậm chí có người khẳng định, dạng này kết cấu cao ốc là tuyệt đối xây không nổi, coi như miễn cưỡng dựng lên, không ra 2 năm chắc chắn sẽ ầm vang sụp đổ. Nhưng là tài đại khí thô Umbrella công ty cũng không để ý tới những người kia, thậm chí không có mời ngoại trấn nhà thiết kế cùng nhân viên thi công, hoàn toàn là mình mới thành lập một cái thi công đội một mình tiến hành thi công. Kỳ thật liền là kiến trúc 2 căn cứ những cái kia thi công đội, bọn hắn khắc phục đủ loại khó khăn, tại ngắn ngủi 500 ngày, một tòa cao 430m cao ốc liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó vượt qua năm 1931 xây thành cao ốc Empire State, trở thành trước mắt toàn cầu kiến trúc cao nhất cũng là Manhattan kiến trúc cao nhất, tòa này bị đông đảo kiến trúc sư tiên đoán tuyệt. Đối không vượt qua 3 năm liền muốn ầm vang sụp đổ cao ốc trước mắt đã trải qua hơn 20 năm mưa gió, y nguyên kiên cố. Hiện tại New York đám người hí xưng nó là gen cao ốc. Tại thứ 5 đại đạo ven đường, một cái mang theo mũ trùm nam nhân chính cẩn thận quan sát đến tòa này gen cao ốc. Bởi vì mũ trùm nguyên nhân, thấy không rõ lắm mặt của hắn, nhưng là trên cằm cái kia nồng đậm sợi râu bạo lộ thân phận của hắn, chính là một lòng muốn phải cứu về ca ca của mình Wolverine. Nói thật Wolverine lúc này thật rất nhức đầu, hắn đã quan sát 2 ngày. Thế nhưng là Umbrella cao ốc cổng cái kia 12 người một tổ không ngừng thay phiên bảo an đoàn đội để hắn có chút không biết nên như thế nào ra tay. Mặc dù hắn siêu tốc năng lực khôi phục không sợ đạn, nhưng là hắn cũng sẽ không quên mất bắt đi Victor những người kia trong nháy. Mắt đem chính mình gây tê tình huống, hắn chỉ là thói quen tại sử dụng trực tiếp nhất thủ đoạn bạo lực lấy được đến kết quả mình mong muốn, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn là cái đồ đần. Hoặc là nói, đến hắn cái tuổi này, liền không có chân chính ngu ngốc. Dù sao hắn đều nhanh 100 tuổi cũng tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng. Kinh nghiệm cùng tri thức hắn đều có, hắn làm sao có thể là cái đồ đần. Vây quanh gen cao ốc vòng vo tầm vài vòng, hắn đều không có tìm được chui vào cơ hội, Wolverine chỉ có thể tạm thời từ bỏ, hắn dự định hôm nay trước dạng này, các loại đến lúc buổi tối lại đến thử thời vận, Victor đã hãm tiến vào, hắn không thể lại hãm tiến vào. Không phải liền không có người đến giải cứu bọn họ, màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Manhattan bên trên một mảnh đèn đốt sáng trưng, Nhật Bản lấp lóe, đem chọn cái Manhattan tô điểm như cùng một cái bất dạ thiên. Wolverine mang theo mũ trùm thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Umbrella cao ốc cổng. Nhìn thấy trước cửa cái kia 12 tên đứng thẳng tắp thân ảnh, lập tức liền là cho mày một cái, đám hỗn đàn kia chẳng lẽ không biết cái gì gọi là lười biếng sao? Quan sát hơn 2 giờ, từ 10 điểm đến 12 giờ, cái kia 12 cái thân ảnh liền như là đúc bằng sắt đồng dạng, không nhúc nhích. Nếu như không phải Wolverine đối thị lực của mình siêu có tự tin, nói không chừng hắn sẽ coi là cái này 12 cái bảo an chỉ là 12 vị tượng nặn mà thôi. Ngay tại hắn dự định từ bỏ thời điểm, bỗng nhiên những an ninh kia tựa hồ thu vào cái gì mệnh lệnh tiếp lấy liền xếp hàng về tới trong cao ốc. Cuối cùng đi, Wolverine không kịp cảm khái, một miêu yêu như cùng một. Con nhanh nhẹn mèo thú, lẻn đến cổng ké vào cấm đoán cửa sổ thủy tinh bên trên nhìn một chút, xác định những an ninh kia đã hoàn toàn rời đi đại sảnh về sau, mở ô bàn tay bên trên cốt nhận duỗi ra ngoài thân thể, tay phải vừa dùng lực trùng điệp đập vào cửa thủy tinh bên trên. Chỉ là để Wolverine có chút lúng túng là cửa thủy tinh thế mà không có sự tình. Đây là thứ quỷ gì, như thế kiên cố. Wolverine biết mình vừa mới cái kia một cái nặng bao nhiêu, đừng nói là thủy tinh, liền xem như khối sắt ít nhất cũng phải đi ra 3 cái hố, nhìn là trước mặt cái này y nguyên bóng loáng mặt kính tựa hồ là đang chế giễu hắn bất lực. Lùi về phía sau hơn 10 mét, Wolverine bắt đầu lấy 100 mét bắn vọt tốc độ phóng tới cửa thủy tinh, tại sắp đụng vào cửa thủy tinh thời điểm cấp tốc ra quyền. Pha lê cuối cùng là nát, nằm sấp ở đại sảnh, trên mặt đất hắn thở dài một hơi, nhưng là ngay sau đó hắn liền buồn bực, hắn cốt nhận. Gãy mất, mẹ nó, Wolverine âm thầm ở trong lòng tối chửi một câu, đứng dậy. nguyên bản bị miếng thủy tinh đâm vết máu rất nhanh liền phục hồi như cũ, nhưng là gãy mất cốt nhận lại không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Nói thật rất đau a, sửa sang lại một cái trên người pha lê cặn bã, Wolverine thuần thục hướng về thang máy đi đến, hắn đã từng mạo hiểm trinh sát qua nơi này, thấy qua cổng khách tới thăm địa đồ, hắn muốn đi mục đích là 73 tầng phòng hồ sơ. Theo đinh một tiếng, thang máy mở ra, Wolverine nhanh chóng xông vào, sau đó trực tiếp liền theo tại 73 tầng cái nút bên trên. Đứng trong thang máy, Wolverine xuyên thấu qua thang máy cửa sổ thủy tinh hướng cao ốc bên ngoài nhìn lại, toàn bộ Manhattan như là đầy sao tô điểm ngân hà mỹ lệ từ. Trong túi móc ra một nửa không có hút xong xì gà đốt, thật sâu hít một hơi. Đáng chết kẻ có tiền, thật sẽ hưởng thụ. Tòa này ngắm cảnh thang máy hắn thích vô cùng, chỉ ít hiện tại thích vô cùng, hắn rất hy vọng bên ngoài phong cảnh. Ngay lúc này, theo một tiếng keng, thang máy ngừng lại, Wolverine cảnh giác bóp tắt xì gà, sau đó có chút thăm dò hướng thang máy nhìn ra ngoài, rất hiển nhiên. Thang máy bên ngoài một mảnh yên tĩnh, rón rén đi ra thang máy, Wolverine cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, để hắn cảm giác an tâm là tạm thời không có cái gì, không có gặp nguy hiểm, không có bảo an, không có hết thảy sinh mệnh dấu hiệu. Mượn trong hành lang ngọn đèn hôn ám, hắn từ từ hướng về cuối hành lang đi đến. Đi vào ghi chú phòng hồ sơ cổng. Đó là từ một đạo thật dày cánh cổng kim loại chấn giữ trọng địa cổng lóe lên một cái lấy hồng. Quang số lượng hộp liền treo trên tường, rất hiển nhiên đây là một cái cần mật mã mới có thể mở ra đại môn. Wolverine đã sớm chuẩn bị, hắn tải trong chợ đen từ nổi danh. Thợ khóa, trong tay giá cao lấy được một cái máy giải mã từ phía sau mình trong hành trang xuất ra một cái lớn nhỏ như là postcard vật nhỏ, hai đầu trần trụi kim loại dây kết nối lấy một cái thẻ cùng máy giải mã. Wolverine cẩn thận đem tấm thẻ cắm vào hộp phía trên, sau đó thao tác mấy lần máy giải mã, rất nhanh, máy giải mã bắt đầu vận hành. Rất nhanh, máy giải mã liền phát ra nhỏ một thanh âm vang lên, theo tiếng vang, phòng hồ sơ đại môn vô thanh vô tức mở ra. Cách chương,